Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2336, chương 2336, người vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi huynh đệ. Sự thật chính như Cát Đông Húc sở liệu, cùng tiên thiên linh căn biến hóa đại thụ che trời không ngừng mà chém giết. Một tia hiểu ra không ngừng ở trong đầu hắn hiển hiện. Để hắn đối với mộc hệ đại đạo, đối với sinh mệnh chi đạo lý giải được càng thêm khắc sâu. Dần dần, đối với Cát Đông Húc mà nói, đây không phải một lần sinh tử chém giết, mà là một lần tuyệt hảo lĩnh hội mộc hệ đại đạo cơ hội. Thời gian trôi qua, theo Cát Đông Húc đối với mộc hệ cùng sinh mệnh chi đạo không ngừng lĩnh ngộ. Hắn càng đánh càng mạnh. Mà thủy tinh hà tôn kia tiên anh lại không ngừng héo rút. Cuối cùng biến thành hà ánh sáng màu mưa chui vào tiên thiên linh căn. Lại không còn tồn tại. Tôn kia tiên anh vừa mất. Không chỉ có thủy tinh hà cả người như bị thương nặng. Tiên thiên linh căn cũng mất cường đại tiên lực cùng sinh cơ nơi phát ra. Lập tức quang mang đều ảm đạm xuống. Cát Đông Húc nhân vật bậc nào. Lập tức hét lớn một tiếng, bỗng nhiên bộc phát toàn bộ chiến lực, nhất cử đem tiên thiên linh căn lục quang phòng hộ phá vỡ một vết nứt. Đổi thành người khác, cái này một vết nứt cơ sẽ không có cách nào bắt giữ lấy. Coi như bắt giữ lấy cũng không dám mạo muội tiến vào. Nhưng Cát Đông Húc lúc này chính là lục mộc hóa thân. Nhục thân lại là vô cùng cường đại. Cái khe kia vừa xuất hiện liền bị hắn phát hiện, vô số sợi đằng từ trên người hắn nhô ra, đem cái khe kia hai bên lục sắc cành cuốn lấy, không ngừng hướng hai bên khẽ động, thân thể xâm nhập khe hở, tay nâng trường đao, đối với mắt lộ ra vẻ hoảng sợ thủy tinh hà liền chém bổ xuống đầu. Thủy tinh hà cho dù đứng hàng thập cường thủ vị, nhưng lúc này Hắc Long Tác bị Kim Long kiếm cuốn lấy. Tiên thiên linh căn phòng hộ lại đột nhiên bị phá ra. Đối mặt Cát Đông Húc khí thế như hồng bổ tới trưởng đao. Cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nắm tay vung ra. Răng rác, một tiếng vang thật lớn. Thủy tinh hà nắm đấm từ đó bị Cát Đông Húc trưởng đao bổ ra hai nửa. Phía sau cánh tay đều nổ tung ra. Cát Đông Húc bất diệt đế thể liền liền thần binh đều có thể ngăn cản một hai. Lại chỗ nào là thủy tinh hà nắm đấm có thể chống đỡ. Đừng có giết ta. Thủy tinh hà kêu lên. Không thể nào. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng. Trường đao tái khởi rơi xuống. Thiên cường bảng xếp hạng đệ nhất thủy tinh hà như vậy vẫn lạc. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu, Liễu Linh mới nuốt xuống một chút nước bọt. Nhìn xem Cát Đông Húc nói. Đại ca ngươi thực sự quá lợi hại. Ha ha, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Cát Đông Húc hào tình vạn trượng cười một tiếng. Thu thủy tinh hà thần binh Hắc Long Tác. Nhẫn chữ vật còn có cái kia một đoạn nhỏ tiên thiên linh căn. Sau đó đạp lên chim đại bàng lưng. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh thấy thế liền vội vàng đi theo đạp lên chim đại bàng lưng. Trong mắt sát cơ lấp lóe. Đại ca, tiếp xuống chúng ta muốn truy sát Phong Hạo Sở. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Tốt, Nguyên Huyền gật đầu, không có một câu thêm lời thừa thãi. Cát Đông Húc nhìn chằm chằm Nguyên Huyền liếc mắt, sau đó ngồi xếp bằng. Lần này trấn sát Thủy Tinh Hà, hắn không chỉ có lĩnh ngộ rất nhiều, nhưng cùng lúc tốn lực cũng cực kỳ to lớn. Phong Hạo Sở thực lực cường đại. Lúc trước một trận chiến hao tổn cũng nhỏ, mà lại kiếm tiên chi đạo chính là một kiếm phá vạn pháp. Mũi kiếm duệ không thể khi, Cát Đông Húc tuyệt không dám rơi cùng khinh tâm. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh thấy thế cũng đều dồn dập ngồi xếp bằng. Tận lực chữa thương cùng khôi phục công lực, Phong Hạo Sở cũng đồng dạng không ngờ tới Cát Đông Húc khống cổ đã đến xuất thần nhập hóa tạo nghệ. Không có cam lòng rút lui chiến trường, còn một đường nghĩ đến nếu có thể tìm được hỏa hệ đạo chủng mảnh vỡ. Dung hợp về sau, tất quay đầu lại trấn sát Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền. Nhưng lại không biết chính diện Lâm bị đuổi giết hạ tràng. Phong Hạo sở thực chất bên trong cực kỳ cuồng ngạo. Vừa rồi trận chiến kia, hắn không chỉ có không có nghĩ lại, ngược lại thật sâu hận lên Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền. Nhất là Nguyên Huyền, Phong Hạo sở cho rằng như không phải là bởi vì hắn. Hắn nhất định có thể trấn cầm Liễu Linh, sau đó đoạt được Chu Tước tộc đạo tiên đạo chủng mảnh vỡ. Một khi kiếm của hắn tiên anh cùng lửa tiên anh đều dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, tại Thục Sơn kiếm phái nhất định có thể nhảy lên trở thành lão tổ nhất là coi trọng môn nhân. Phong Hạo sở chính một đường nỗi lòng bay tán loạn, nghĩ đến tương lai tất phải nghĩ biện pháp trấn sát Nguyên Huyền cùng Cát Đông Húc lúc. Đột nhiên một cỗ thấu xương âm hàn khí tức tử vong cùng sát ý ngập trời từ bốn phương tám hướng đánh tới, Phong Hạo sở trong lòng không khỏi giật mình. Phi kiếm lập tức phóng lên tận trời, hóa thành đầy trời kiếm quang, lại có một hỏa long phóng lên tận trời, quay quanh quanh thân, dương nanh múa vuốt. Phong Hạo sở vừa mới xuất thủ, có một đạo rực rỡ kim quang cùng thanh quang như điện cầu vồng quán không mà đến. Lại có minh long, hắc sắc cự kiếm, còn có một thanh màu son hỏa diễm vũ kiếm từ bốn phương tám hướng đối với hắn đánh tới. Cong, cong, cong, oanh, oanh, oanh, đầy trời kiếm quang hóa thành quang vũ tán đi, hỏa long hóa thành hỏa vũ vẩy xuống, máu tươi từ Phong Hạo sở trong miệng cuồng bắn ra, theo quang vũ cùng hỏa vũ rơi xuống, phá lệ lộng lẫy. Nguyên Huyền, Phong Hạo sở cầm kiếm mà đứng, sắc mặt trắng bệch. Hai mắt xuyên suốt ra cừu hận cùng kinh hoàng trộn lẫn hòa vào nhau phức tạp ánh mắt. Còn nhớ rõ đến trước, lão tổ Nghiêm Nghiêm đã thông báo ngươi ta. Bao nhiêu năm rồi, không có một vị Thục Sơn kiếm phái đệ tử từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong đi ra đến qua. Sư huynh đệ chúng ta hai nhất định muốn tề tâm hợp lực. Có thể cùng môn phái khác con em của gia tộc tranh đoạt cơ duyên. Nhưng sư huynh đệ ở giữa nhất định không thể lên tranh đoạt. Ta nhớ kỹ lão tổ bàn giao, sở dĩ không cùng ngươi tranh đoạt kiếm tiên đạo chủng mảnh vỡ, ngược lại giúp ngươi cướp đoạt cơ duyên. Đáng tiếc a, đáng tiếc a, ngươi không phải cửu dương, ngươi vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi huynh đệ, ngươi cũng không xứng là sư huynh của ta. Nguyên Huyền nhìn xem Phong Hạo sở mắt lộ ra một tia bi thương chi sắc. Vừa rồi đúng là ta không đúng, nhưng ngươi ta chung quy là đồng môn sư huynh, còn xin ngươi thả ta cái này một ngựa. Sau này chỉ cần có các ngươi ở địa phương, ta tất đi đường vòng mà đi. Phong Hạo sở nói, đã muộn, vừa rồi trận chiến kia, ngươi đối với ta xuất kiếm dù là có một chút do dự, ta hôm nay cũng tất vì ngươi cầu xin tha, cửu dương cũng tất sẽ không cự tuyệt ta, bởi vì ta là đại ca, hắn kính ta trọng ta. Đáng tiếc ngươi đối với ta xuất kiếm lúc, trong kiếm chỉ có sát ý, lại vô tình nghĩa, sở dĩ Phong Hạo sở, ngươi bất nghĩa cũng đừng trách ta vô tình. Nguyên Huyền thở dài nói đến câu nói sau cùng. Nguyên Huyền sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, trong mắt sát cơ tăng vọt, thanh quang phi kiếm như một đạo thiểm điện sát hướng Phong Hạo sở. Giết! Cát Đông Húc mấy người đồng thời xuất thủ, muốn giết ta, các người cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Phong Hạo sở giận dữ hét, Thủy Tinh Hà đã từng đã nói như vậy, đáng tiếc cuối cùng chứng minh hắn là sai. Cát Đông Húc cười lạnh, thôn thiên túi cho hắn tế tại bầu trời, miệng túi đối với Phong Hạo sở chụp xuống, một cỗ kinh khủng để người run sợ lực lượng nháy mắt bao phủ lại hắn. Đây là pháp bảo gì? Làm sao mang theo một tia đạo lực lượng? Phong Hạo sở sắc mặt bạc trắng, vội vàng phân ra chí ít một nửa kiếm ý, hóa thành đầy trời kiếm quang đi cắt chém cái kia vô hình khủng bố thu lấy lực lượng. Phong Hạo sở thực chất bên trong vốn là cuồng ngạo. Trước đó trận chiến kia, hắn lại làm đến muộn. Chỉ thấy Thủy Tinh Hạo lấy đại thụ che trời chống đỡ thôn thiên túi. Còn cho rằng bọn chúng đều chỉ là bình thường thần binh. Bây giờ mới biết cái này thôn thiên túi uy lực vượt xa hồ tưởng tượng của hắn. Nếu không là hắn dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, căn bản không có cách nào ngăn cản pháp bảo này. Chỉ là kiếm của hắn một khi phân ra một bộ phận ngăn cản thôn thiên túi, lập tức liền thiếu đi thẳng tiến không lùi. Duệ không thể làm khí thế, còn muốn phá vây liền khó khăn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.